Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 439. Ở Thiên Nguyên, không có bất kỳ đạo thống nào có thể chống lại Chư Tử Đạo Tràng, huống chi là Bột Hải Quốc. Kỳ Lân tiểu chất, còn nắm chắc không? Trong tổ điện, ngay cả Dư Lão Thái Gia cũng có chút lòng tin không đủ, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Mà theo câu nói này hỏi đến, ánh mắt chúng tu trong điện đều nhìn lại. Bây giờ ở trong điện, trên một hàng bồ đoàn, đã phân biệt ngồi đại yêu Phương Kỳ Lân cùng một đám yêu ma quỷ quái nó mời tới trợ quyền. Bốn vị trưởng lão thực lực mạnh nhất Đại Tuyết Sơn, mặc dù thực lực của Bách Thú Tông không đủ mạnh, nhưng mà dù sao cũng là tông chủ trước đây của mình có việc nên dốc túi mà ra đến đây mà tương trợ. Cái loại phân lượng này đã đủ để uy hiếp Nam Chiêm. Đối với trưởng lão và gia tướng của Dư gia nhất mạch mà nói, không nhìn thấy những người này thì không biết lão tổ tông nhà mình còn có nhân duyên tốt như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là một ngày Dư gia khách quý trật nhà, cực kỳ có mặt mũi. Nhưng bên ngoài mây đen đỉnh áp, để Dư gia đứng trước hung hiểm lớn nhất. Cái loại suy nghĩ phức tạp này thực khó mà nói rõ. Thời điểm nô bộc Dư gia đi đường, ngay cả âm thanh cũng phải thả nhẹ. Sợ cái gì, đều là một đám chịu chết. Phương Kỳ Lân nằm ở trên giường lớn, uể oải nói, nhưng mà hào khí vẫn mây. Cái này, chúng tù đều nhìn nhau vài lần, thần sắc có chút nặng nề. Lời nói là êm tai, bọn hắn cũng tin tưởng đại yêu bằng sức một mình truy sát dạ tộc đến cơ hồ diệt tộc, có thể gánh một vị, thậm chí là mấy vị đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng. Nhưng mà vạn nhất người ta tới nhiều thì sao? Vạn nhất vị Bắc Minh đại ma đầu ở trong truyền thuyết tự mình xuất thủ thì sao? Tiến vào Chư Tử Đạo Tràng và không vào Chư Tử Đạo Tràng, cơ duyên tạo hóa chính là nhất thiên nhất địa. Bọn hắn đều tin tưởng nữ nhi và đệ tử của Phương Ma Đầu đều có tiềm lực vô biên. Nhưng mà dù sao bọn hắn không có ở trong Chư Tử Đạo Tràng tu hành. Có phải các người cảm thấy ta không phải đối thủ của Bắc Minh Đại Ma Đầu hay không? Phương Kỳ Lân cười lạnh, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Chúng tù hai mặt nhìn nhau, thấy quái lừa mặt đầy ngạo ý, trong lòng thoáng dâng lên một chút hy vọng. Phương Kỳ Lân thấy chúng tù đều kích động nhìn mình, nói, ta thực không phải đối thủ của hắn. Chúng tù cảm giác có chút im lặng, theo bản năng muốn ăn thịt cái con lừa này. Phương Kỳ Lân thấy vậy thì lại nở nụ cười nói, nhưng bọn hắn có hậu thuẫn, chúng ta cũng có nhỉ. Phương Tiểu Mỹ sư muội đã đi mời trợ thủ rồi, đợi nàng chạy về các người có thể yên tâm. Có chúng ta ở đây, ai dám động Dư gia một cọng lông? Dư gia chủ Dư Thiết Linh lo lắng nói, sao Tiểu Mỹ sư thúc tổ vẫn chưa vậy? Phương Kỳ Lân nói, có lẽ là muốn mời nhiều người ấy mà. Chúng tù nghe vậy ngược lại ẩn ẩn cảm giác thấy có lý, thoáng buông lỏng một chút. Nhưng lúc này chỉ nghe bên ngoài có người thông truyền nói có một nữ tử áo trắng cưỡi quái xà tới. Chúng tù vội vàng đi ra ngoài đón, thế nhưng vừa xem thì nhìn thấy Phương Tiểu Mỹ độc thân đi vào Dư gia, cảm giác có chút kinh ngạc. Bước lên phía trước hỏi, Phương Tiểu Mỹ lại mặt không biểu tình, đi thẳng vào trong điện, thoáng nhìn không chung một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem ra lần này người đi tìm cái chết còn không ít. Phương Điệt Nữ, vị tiền bối kia đâu? Dư gia lão tổ bước lên phía trước hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Tiền bối gì? Phương Tiểu Mỹ nói, Bạch gia gia có tới không? Chúng tù nghe trong lòng giật mình, muốn hỏi cho ra nhẽ, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng sắt đùng đoàng. Thiểm điện tử sắc xẹt qua chân trời, cơ hồ chém bầu trời thành hai nửa. Nhưng chỗ thiểm điện rơi lại không có trực tiếp đánh vào trên đầu của Dư gia, mà nghiêng nghiêng đổ về phía chân trời. Không phải mấy người trong mây đen trực tiếp động thủ, đây chỉ là một tiếng nhắc nhở mà thôi. Mà theo thiểm điện xẹt qua chân trời, phương đông phía xa xa bắt đầu có ánh dạng đông bắn ra. Trời đã sáng, không biết có bao nhiêu người ở thời khắc này trong lòng nặng nề cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen trên không trung đã triển khai, giống như là màn sân khấu bị cuồng phong bóc đi vậy, lộ ra mấy bóng người ngồi xếp bằng. Hai người bên trái nhất, một là nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn tú. Bên cạnh hắn là một nữ tử váy đen, khuôn mặt như vẽ, chỉ là đôi môi cực mỏng nhếch lên giống như là một mũi kiếm màu đỏ tươi. Hai người bên phải thì một cái là trung niên khôi ngô tóc hoàng kim, một thì là đầu người thân ngựa, cùng một nam tử đứng ở phía trước, sắc mặt tái nhợt, khí cơ có vẻ hơi thấp, ánh mắt tràn đầy ác độc và oán hận, chính là Tiêu Nhị Gia. Ngoài những người này còn có mấy đệ tử Chu Tử Đạo Tràng mặc đạo bào phổ thông, tu vi hoặc tương đương Tiểu Nhị Gia hoặc cao hơn một chút. Hơn nữa trong những người này có một mập mạp khoác kim giáp xếp bằng ở trên một bệ đá, hai mắt khép hờ, mặt không biểu tình, trái phải đều có hai thị thiếp xinh đẹp xoa vai. Khí cơ trên người cùng với thiên địa hòa làm một, khiến cho cả người hắn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời có thể trốn vào thiên ngoại. Thấy mấy người này, trong lòng chúng tu như đặt lên một ngọn núi lớn. Kỳ tài của tịnh thổ đều tới sao? Có người nhịn không được trầm thấp nghị luận. Những người này bất kỳ ai tới, Dư Gia cũng không gánh nổi. Bây giờ tất cả đều đến Bột Hải Quốc, Tiêu Nhị Gia mới vào Chư Tử Đạo Tràng có mấy năm, sao có thể có nhân duyên tốt bậc này chứ? Càng có người nhìn về phía nữ tử váy đen, hơi kinh ngạc nói: hai vị kia hẳn là con cháu của Thần Châu Bát Đại Gia. Bây giờ Thần Châu đa số là người của Phụng Thiên Minh Nhất Mạch, mà Phụng Thiên Minh Nhất Mạch lại phải phái thân cận với Phương Tiền Bối. Người chúng tiền mình đến khó xử Dư Gia thì cũng thôi đi, nhưng mà hai vị kỳ tài của Thần Châu tới làm cái gì? Dư Gia, hôm nay Tiêu Mỗ tất tìm đòi lại công đạo. Thời điểm mọi người suy đoán, Tiêu Nhị Gia hét lớn một tiếng, hạ xuống đám mây. Bây giờ bọn hắn từ trên trời giáng xuống, vừa dễ dàng nhìn thấy những người đứng ở trước Dư Gia tổ điện. Ánh mắt của hắn càng là không che giấu sát ý nhìn về Phương Tiểu Mỹ, tràn đầy oán độc, tựa hồ nhịn không được, lập tức muốn xuất thủ. Chỉ là bất quá, mặc dù biểu hiện lửa giận ngút trời, nhưng mà hắn rõ ràng là còn kiềm chế, không có động thủ thật. Chư vị khách quý đến nhà, sao không vào điện mà nói chuyện? Ánh mắt của Dư Gia lão tổ có chút ngưng tụ, nhưng vẫn duy trì phong độ, xa xa chắp tay, cười ha ha nói: vào điện nói chuyện à? Khuôn mặt Tiêu Nhị Gia vặn vẹo giận dữ, quát lên: chúng ta đến là muốn tiêu diệt Dư Gia, còn cần nói chuyện với người sao? Thanh âm truyền khắp bốn vực, làm cho lòng người phát lạnh. Ngay cả Dư Gia lão tổ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, có một thanh âm vang dội tức thời vang lên: chỉ nói không làm, có bản lĩnh người tới đây. Mọi người đều nhìn lại, nói chuyện chính là Phương Kỳ Lân, trong lòng đều có chút im lặng. Vị này thực là không sợ trời không sợ đất, khó trách dám lấy sức một mình hủy diệt cả dạ tộc. Bây giờ phía bên mình, người có năng lực đối phó Bắc Minh đại ma đầu còn chưa tới, hắn liền dám khiêu khích trước. Vạn nhất người ta thực sự giết xuống thì làm sao đây? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Nhị Gia nghe như thế lại tức đến xanh mặt, nhưng thật không có động thủ, trái lại ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía người mập mạp khoác kim giáp. Tự hồ hắn cũng không phải là không muốn động thủ, chỉ là không được mệnh lệnh của mập mạp này nên không dám tùy tiện xuất thủ mà thôi. Bây giờ nhịn không nổi nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt mà khẩn cầu. Vị này chính là tiền bối yêu tộc, dùng sức một mình hủy diệt dạ tộc sao? Mập mạp cười khanh khách mở miệng, không giống thân thể như núi nhỏ quán, thanh âm thì lại nhỏ giọng thì thầm, đầy mặt hiền lành, hơi trước cúi đầu chào hỏi Phương Kỳ Lân, sau đó liền nhìn Dư Gia lão tổ nói: bái kiến lão tiền bối, hôm nay Bắc Minh tới thăm, chỉ là đến thay đổi nhi đòi lại cái công đạo. Chư Tử Đạo Tràng chúng ta không phải tồn tại ỷ thế hiếp người, cho nên không vội động thủ, trước nói rõ đạo lý cái đã. Thanh âm của hắn nghe không có một chút khói lửa, thậm chí còn có chút hữu khí vô lực, nhưng xung quanh chúng tu đều nghe được rõ ràng, trong lòng chấn kinh, không biết có bao nhiêu người kinh hãi, một câu cũng nói không nên lời. Người này chính là Bắc Minh đại ma đầu, danh chấn thiên hạ sao? Không biết có bao nhiêu người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, giảm thấp thanh âm nói: không nghĩ tới là cái bộ dáng như vậy. 300 năm trước, huyền quan trên trời rơi xuống, không biết quật khởi bao nhiêu là kỳ tài dị sĩ, được người xưng là thế hệ hoàng kim. Thế nhưng sau cái thế hệ hoàng kim cũng quật khởi không ít kỳ tài, từ trình thể đến xem thậm chí còn nhiều hơn thế hệ hoàng kim. Nhưng bất luận như thế nào, có thể đến ở phía trên sánh vai cùng với thế hệ hoàng kim kia lại như là phượng mào lần giác. Có người nói là bởi vì thế hệ hoàng kim chiếm hết khí số, làm cho người sau bọn hắn không đủ khí vận. Đương nhiên lời này cũng không phải là tuyệt đối, vẫn còn một ít ngoại lệ có thể trưởng thành đến trình độ tương đương thế hệ hoàng kim. Vị Bắc Minh đại ma đầu xuất thân tịnh thổ này chính là một người ở trong số đó. Trong truyền thuyết, Bắc Minh đại ma đầu anh tuấn thần võ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái căn bản sẽ không có người nghĩ tới đường đường Bắc Minh đại ma đầu lại là một tên mập mạp. Không biết vì sao, rất nhiều người gặp trong lòng liền có chút cảm giác thất vọng. Nhưng mà Dư gia lão tổ nhìn mập mạp kia hơi tập trung, biết người không thể xem bề ngoài, trong lòng cũng không dám có nửa phần khinh thường. Trong lòng so đo một phen, liền nhẹ nhàng cười nói: "Vậy mời Bắc Minh đạo hữu vào điện nói chuyện." Từ câu xưng hô này đã coi Bắc Minh đại ma đầu như là cùng thế hệ đối đãi. "Vào điện thì không cần." Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy lại nói: "Địa phương của ngươi quá chật, ta tiến vào không thoải mái. Huống hồ chúng ta ở chỗ này nói chuyện cũng có thể để anh hùng thiên hạ làm chứng, công đạo minh bạch, miễn cho có người nói chúng ta khi dễ Dư gia người. Hai vị này không biết người có biết hay không? Một vị Thần Châu Mạnh gia, Mạnh Kiếm Uyên, còn vị kia là đệ tử Thần Châu Bạch Ngọc Kinh, Hoa Kiếm Mỹ. Hai người bọn họ đều là Phụng Thiên Minh nhất mạch, ta cố ý mời đến làm chứng, tương lai có người hỏi thì cũng có thể phân trần một phen." Nghe lời ấy, nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào cùng với nữ tử váy đen môi đỏ như kiếm đều nhẹ gật đầu. Thật là đến giảng đạo lý sao? Dư gia nhất mạch thấy đại ma đầu kia nói chuyện khách khách khí khí như vậy, trong lòng hơi nghi hoặc. Dư gia lão tổ lại cười nói: "Mời nói." Bắc Minh đại ma đầu cười nói: "Việc này tại sao mà lên thì không cần nhiều lời nữa, chỉ là vài lời xích mích. Tử tôn Dư gia ngươi điền ra tay giết người, chém hài nhi Tiêu gia, chuyện này phải chăng lão tiền bối cũng cảm thấy có chút quá mức?" Ta không có giết người." Phía dưới có một người kêu lên, đó chính là Dư Hoài Nhu, đã tức đến mặt đỏ bừng. Nhưng mà Dư phu nhân thấy vậy thì vội vàng lệnh hắn im miệng, kéo hắn ra sau. Dư gia lão tổ cũng trầm ngâm một phen, cười khổ nói: "Huyền tôn nhi của ta đã nói rất nhiều lần, người không phải hắn giết, lão phu tin, cũng một mực đã phái người điều tra, chỉ là thời gian cấp bách, không có tra được cái gì." "Sự tình không tồn tại, đương nhiên là không tra được thứ gì." Bắc Minh đại ma đầu thản nhiên nói: "Dư lão tiền bối, ta kính người lớn tuổi, khách khí nói chuyện với người, người cũng không cần tìm những lý do hoang đường kia, chúng ta vẫn là giảng đạo lý đi. Ta chỉ hỏi ngươi, Dư gia ngươi giết người đã làm sai trước, như vậy thời điểm Tiêu gia tới cửa đòi lại công đạo, ngươi lại mời nữ ma đầu kia không nói lời gì mà đồ diệt Tiêu gia, vậy có phải sai càng thêm sai, càng thêm quá mức hay không? Một câu đạo lý cũng không nói liền diệt toàn tộc, ngay cả Chư Tử đạo tràng ta cũng không làm được cái chuyện như vậy." Mặc dù hắn xưng là Dư lão tiền bối, nhưng mà lời nói đã rất không khách khí. Lúc này Dư gia lão tổ cũng chỉ có thể cười khổ, mặc dù muốn phân rõ, thế nhưng nội tâm biết giải thích cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát trầm mặc lại. Nhưng đại ma đầu kia vẫn còn tiếp tục nói: "Nếu nói nắm tay người nào lớn, người đó liền có đạo lý, vậy thì nắm đấm của Dư gia người lớn thì có thể không nói lời gì diệt tộc Tiêu gia, còn trước mặt ta, nắm đấm của các người ai có thể to qua ta? Có phải ta có thể không nói lời gì mà xóa đi Dư gia người không? Dư lão tiền bối, người cảm thấy đời này có đạo lý không?" Dư gia lão tổ nặng nề thở dài nói: "Đạo lý nói không rõ, vẫn là nói yêu cầu của các người đi." Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy lại nở nụ cười, nhẹ gật đầu nói: "Xem ra Dư lão tiền bối cũng rõ lý lẽ, vậy vãn bối không dài dòng, chúng ta chỉ việc Tiêu sư đệ đòi lại công đạo mà tới. Yêu cầu cũng đơn giản, thứ nhất, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Huyền tôn nhi nhà ngươi đã giết người của Tiêu gia, vậy giao hắn ra, cho đồ nhi ta xử lý." Lão tổ tông nghe lời này, Dư phu nhân kinh hô, mặt kinh hoàng nhìn Dư Gia lão tổ. Lão tổ tông lại mặt không biểu tình, thản nhiên nói: còn nữa không? Bắc Minh đại ma đầu cười nói: thứ hai cũng rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Huyền tôn nhi của nhà ngươi giết người Tiêu gia, tự nhiên là phải đền mạng. Nhưng mà nữ ma đầu cái giết càng nhiều thì càng không thể buông tha. Đương nhiên việc này không quan hệ gì tới ngươi, Dư Gia các ngươi chỉ cần không đếm xỉa gì đến là được. Chuyến này ta đến tự nhiên là tìm nàng lấy một cái công đạo. Sắc mặt của Dư Gia lão tổ đã cực kỳ khó coi, mà Bắc Minh đại ma đầu vẫn còn cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu Mỹ nói khẽ: 300 năm trước ngươi vốn có cơ hội tiến vào Chư Tử đạo tràng, nhưng mà tự cam đoạ lạc, diệt một phương đạo thống. Lúc kia đáng lý nên tru diệt ngươi, chỉ là có vô số tiền bối vì ngươi mà cầu tình, lúc này mới tha cho ngươi ẩn cư Nam Hải, hơi tàn tới này. Nếu ngươi hào hào ăn năn thì thôi, không nghĩ tới khi thế hung ác vẫn không giảm, vẫn là một lời bất hòa liền diệt cả nhà người ta. Lần này ta không thể dung được ngươi. Nếu như ngươi thực có can đảm này, sao không xuất thủ thử một chút? Phương Tiểu Mỹ nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chán ghét, lạnh giọng cười nói: còn biết thổi hơn sư phụ ta nhỉ. Phương Thành La bên cạnh cũng nhàn nhạt, nói đến đám người muốn cười lại không dám cười. Chỉ có Phương Tiểu Mỹ chừng nó một chút: không nóng này, trước nói xong đạo lý lại nói. Bắc Minh đại ma đầu nhẹ nhàng lắc đầu, không có vội vã, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dư Gia lão tổ, nhẹ giọng nói rằng: thế nhân đều cho rằng lần này ta tự mình tới đây là đại khai sát giới. Bàn về chuyện này, ta xác thực có lý do đại khai sát giới, nhưng mà ta không phải là người khát máu, càng không muốn khinh Dư Gia người, cho nên có biện pháp giải quyết đơn giản hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta không cần huyền tôn nhi của ngươi đền mạng, cũng không tìm nữ nhi ma đầu kia để đền mạng. Sự tình hiện tại một bút xóa bỏ. Có chuyện tốt như vậy sao? Lần này mọi người lại ngoài dự liệu, ngay cả Dư phu nhân cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng sắc mặt của Dư Gia lão tổ lại càng thêm âm trầm, qua nửa ngày mới nói: biện pháp gì? Bắc Minh đại ma đầu cười quỷ dị, thản nhiên nói: việc này nói cho cùng vẫn là bởi vì sự tình 300 năm trước, chỉ cần Dư Gia ngươi cho thấy thái độ là được. Trong tổ điện Dư Gia các ngươi, thờ bài vị kia rút ra là được. Lời nói vừa mới ra, lập tức làm cho chúng tù kinh hãi, nhất thời yên tĩnh vô cùng, một tia thanh âm cũng không có nghe thấy. Mặc dù Bắc Minh đại ma đầu không có chỉ rõ, nhưng hắn muốn triệt tiêu bài vị nào còn cần nói rõ sao? Sự tình chuyển tới chuyển lui, chẳng ai ngờ sẽ chuyển đến nơi đây. Lời vừa nói ra, đừng nói là người nhà họ Dư ngạc nhiên, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh Lá mắt lộ ra hận ý, ngay cả đáy mắt của Tiêu Nhị Gia cũng lộ ra không cam lòng. Rất rõ ràng hắn là không muốn sự tình phát triển đến trình độ này. Dù sao nếu Dư Gia thật làm như vậy, Tiêu Gia hắn coi như là diệt môn oan thì cũng chỉ ở trong lòng lại không vui, cũng không dám nói ra mà thôi. Mà người ở đây cũng cực kỳ kinh ngạc, thật lâu không ai lên tiếng, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Dư Gia lão tổ. Chỉ cần triệt để bỏ bài vị, liền có thể xóa một trận đại họa, hắn sẽ làm thế nào đấy? Qua không biết bao lâu, Dư Gia lão tổ lại nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường. Mọi người nghe tiếng cười kia đều không tự chủ được có chút kiềm chế. Ngược lại là Bắc Minh đại ma đầu thì bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói: cơ hội chỉ có một lần, mời Dư lão tiền bối quyết đoán. Ngươi biết không, rất nhiều năm trước cũng có người để cho ta làm qua một chuyện tuyển chọn tương tự. Dư Gia lão tổ không có trực tiếp trả lời, nhưng tiếng cười dừng lại, chậm rãi mở miệng: lúc ấy ta chỉ là một tiểu đệ tử của Thanh Vân Tông, bị người bắt nạt đã quen rồi. Nếu như ở bình thường, đừng nói bọn hắn để ta mắng một người, xem như để ta mắng tổ tông của mình thì ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng khi đó ta hết lần này tới lần khác không mắng được, trong lòng một mực do dự. Cũng bởi vì do dự một hồi, rốt cục nghênh đón tạo hóa ngày sau, mới có Dư Gia hiện nay, cũng có Dư Gia lão tổ như ta bây giờ. Hắn vừa nói, trên mặt lại xuất hiện dư vị. Ngày sau ta nghĩ vô số lần, nếu như lúc ấy ta mắng ra thì sao? đoán chừng sẽ chẳng có chuyện gì, chỉ là gây mất giao tình duy nhất của mình ở Thanh Vân Tông mà thôi. Còn ta khả năng cũng sẽ ở Thanh Vân Tông làm đệ tử ngoại môn cả đời. Bây giờ đại khái ngay cả xương cốt cũng không tìm được. Thanh âm thời gian dần qua hơi thấp, Dư Gia lão tổ lại nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ ý cười. Lúc này xung quanh lộ ra yên tĩnh, người người đều nhìn về phía Dư Gia lão tổ, không dám mở miệng đánh gậy hắn. Thần sắc của Dư Gia lão tổ cũng có chút dư vị, nhẹ nhàng thở dài. Nửa ngày sau lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy chế cười. Thật không có nghĩ tới, bây giờ 400 năm qua đi, lại có người muốn ta làm cái lựa chọn này. Năm đó ta còn có do dự, nhưng mà bây giờ ta không do dự nữa. Dư Gia lão tổ nở nụ cười, bỗng nhìn hét lớn. Còn mẹ nhà ngươi, dám khi dễ trên đầu của ta. Nói hay lắm. Chẳng ai ngờ Dư Gia lão tổ sẽ mắng một câu như vậy, làm cho người nhà họ Dư và một đám cường giả đến đây trợ quyền giật hết cả mình. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La cùng một đám trưởng lão Đại Tuyết Sơn, còn có Hồ Bằng, Cầu Hữu mà Phương Thanh La mời tới, đều ngẩn ngơ. Sau đó lớn tiếng kêu hay, mà sắc mặt người Dư Gia thì tái nhợt. Làm xong chuẩn bị xuất thủ, Dư phu nhân bị dọa sợ, khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này, dù trong lòng không cảm tới đâu, thì cũng chỉ có thể nắm cánh tay của con mình, lo lắng tính mệnh của nhi tử. Nhưng mà Dư Hoài Nhu thì lại cảm thấy phấn chấn, cao giọng kêu tốt. Mà người của Chư Tử Đạo Tràng thì sắc mặt đều âm trầm, hiển nhiên là nộ đến cực điểm. Chỉ có Bắc Minh Đại Ma Đầu bình tĩnh, lộ ra vẻ bất mãn không dễ dàng phát giác, rất nhanh đã biến mất, vẫn bình tĩnh không thay đổi. Quay đầu nhìn người Mạnh gia nói: Mạnh sư đệ nghĩ như thế nào? Mạnh Kiếm Uyên cười nói: Mặc dù ta là người phụng thiên mệnh, nhưng không phải không hiểu công đạo. Ma Đầu kế đã là cố nhân 300 năm trước, truyền thuyết đến quán tới hắn thực giả khó cãi, đã lâu không nói tới, nhưng mà nữ nhi quán máu tươi đầy tay là thật. Bắc Minh sư huynh dự định cho thế nhân một cách chân tướng cũng là lý lẽ công nghĩa. Vừa rồi ngươi đã cho Dư gia cơ hội, nhưng mà hắn không để ý, vậy lại có vấn đề gì? Cũng không trách được Bắc Minh sư huynh, chuyện này ta ủng hộ ngươi. Bắc Minh Đại Ma Đầu lại nhìn nữ tử váy đen nói: Hoa sư muội thấy thế nào? Hoa Kiếm Mị cười lạnh nói: Trên thực tế ta luôn không rõ, trên đời này sao lại có nhiều người thích nói đen thành trắng như vậy. Nếu thế ngu si thì cũng thôi, nhưng mà đứng ở bên bờ vực sống chết, thế mà còn muốn mạnh miệng thì càng thấy buồn cười hơn. Bắc Minh sư huynh nói nhiều như vậy vốn là vẽ vời cho thêm chuyện, chỉ là Dư gia trực tiếp diệt há không phải là tốt sao? Nghe hai người này nói, Bắc Minh Đại Ma Đầu khẽ gật đầu một cái, bình tĩnh nói: Vậy thì diệt đi. Vẫn là lời nói nhỏ thì thầm, không khói lửa mảy may, nhưng đã quyết định sinh tử của Dư thị nhất mạch. Cần tuần sư mệnh. Tiêu Nhị Gia nhảy dựng lên, mặt lộ ra vui mừng, cảm giác mình cực kỳ may mắn, quát to một tiếng, tế lên một thanh cổ kiếm, xa xa đánh về phía Dư gia. Mà ở bên cạnh hắn, quái vật nửa người nửa ngựa, nam tử khôi ngô tóc hoàng kim, cùng mấy đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng đứng phía sau bọn họ, hết thầy 5 người liên tiếp tế lên binh khí, xa xa chém về phía Dư gia. Ầm một tiếng, bọn hắn vừa mới ra tay, cả Dư gia lập tức bị thần thông ngập trời bao phủ. Chư thiên xung quanh có không ít người xa xa quan chiến, thế cảnh ấy thì đã bị dọa sợ mất mật. Đây chính là năm đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng sao? Người có địa vị và tu vi bằng này, sợ là có thể trực tiếp diệt trừ tất cả đạo thống của Sở Nam, huống chi chỉ là Dư gia. Xem ra Dư gia lão tổ nói miệng đã nghiền, bây giờ rốt cục phải trả giá thật lớn. Kỳ Lân huynh, chúng ta... Mà trước đại điện, Phương Thành là mời tới nhóm tổ bằng Cầu Hữu kia, cũng không có nghĩ tới Chư Tử Đạo Tràng thật là ngang nhiên xuất thủ. Trong lòng rõ ràng có chút kiêng kỵ, nhịn không được nhìn về phía Phương Thành là lực lượng có chút chưa đủ, dò hỏi: Chư Tử Đạo Tràng lại thế nào? Phương Thành là lại bá đạo đến cực điểm, quát to một tiếng: Chơi hắn! Vừa nói chuyện, sấn vùng ra bốn phó, đồng đồng phóng đi, hung ác điên cuồng có thể thấy được lốm đốm. Cùng với đó, Bên cạnh hắn sớm đã có một người còn nhanh hơn hắn, thẳng tắp xông về phía không trung, đó là Phương Tiểu Mỹ. Đối mặt Chư Tử Đạo Tràng xuất thủ, hai sư huynh muội thình lình không sợ chút nào, trực tiếp xuất chiến. Chư Tử Đạo Tràng, đây là sở vực, có Đại Tuyết Sơn ta ở đây, mơ tưởng phiên vân phúc vũ. Ngay sau đó lại có mấy thân ảnh xông lên cửu thiên, lại là mấy vị trưởng lão của Đại Tuyết Sơn. Và lúc này Dư Gia và Bách Thú Tông chỉ có thể ở phía dưới quan chiến. Dù sao ở giữa không trung kia, người đấu pháp cảnh giới quá cao, xem như bọn hắn muốn giúp thì cũng không giúp được, đi chỉ có thể chịu chết. Hoặc là nói, ngay cả tu vi của Dư Gia lão tổ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tham dự vào trong đại chiến. Có thể vào Chư Tử Đạo Tràng, cơ hồ tất cả đều là nhân vật trong 300 tuổi kết anh. Mà sau khi vào Chư Tử Đạo Tràng, tẩy tùy phạt cốt, các loại tài nguyên và pháp môn truyền xuống, tu vi bình thường đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy ở Chư Tử Đạo Tràng, cơ hồ tùy tiện đi ra một đệ tử cũng là nguyên anh đỉnh phong, thậm chí viên mãn, địa vị cao chút, là độ kiếp nhất nhị trọng, lại lợi hại, thậm chí có thể đạt tới độ kiếp ngũ lục trọng. Sau đó trèo lên phong thần bảng, đạt được tiên danh gia trì, tu vi có thể so với chân tiên. Thực lực như vậy, tu sĩ bình thường đụng phải bọn hắn chỉ có một con đường chết. Từ trình độ nào đó, Chư Tử Đạo Tràng có thể duy trì địa vị siêu phàm như vậy, thực lực chiếm quan hệ rất lớn. Ở dưới loại cục diện này, mấy vị trưởng lão của Đại Tuyết Sơn đã là nguyên anh cảnh, còn có thể tham dự chút ít. Phương Thành là gọi tới những hồ mãng cầu hữu kia là xem như cũng miễn cưỡng rồi. Về phần những người khác, căn bản là bất lực tham chiến. Bất quá cũng may, còn có Phương Tiểu Mỹ và Phương Thành là hai người này không lưu tình chút nào, chân chính thi triển ra toàn bộ thực lực. Ầm một tiếng, Phương Thành là vốn là quái vật nửa người nửa kỳ lân, bằng không thì cũng không được người gọi là kỳ lân tử. Và lúc này động thủ, ở trên người bừng bừng liệt diễm, khiến cho cả người hắn tự như là quái vật vậy. Trên đầu sinh ra sòng giác cực kỳ đáng sợ, vó đạp miệng cắn. Năm vị đệ tử Chư Tử Đạo Tràng lại không có bất kỳ ai dám đơn độc chống đỡ, chỉ có thể hai ba người liên thủ mới miễn cưỡng giữ được trận cước. Mà lúc này Phương Tiểu Mỹ tay cầm Bạch Cốt Thần Mâu tung hoành chư thiên, chỉ bằng sức một mình áp chế quái vật nửa người nửa ngựa. Và trung niên tóc vàng sát khí phun trào, chiếu nửa bầu trời thành huyết hồng. Chỉ dựa vào hai người bọn họ liền đánh năm vị đệ tử Chư Tử Đạo Tràng không thở nổi. Mấy vị trưởng lão Đại Tuyết Sơn chỉ có thể thay hai người bọn họ lược trận. Thế cảnh ấy, người nhà họ Dư không nhịn được, nghĩ tới trước đây Phương Tiểu Mỹ đã nói, cũng khó trách lúc ấy nàng dám lớn tiếng mời sư huynh của nàng tới trợ quyền. Như vậy bất luận Chư Tử Đạo Tràng đến bao nhiêu đệ tử cũng không sợ, hai người các nàng đều dám chính diện nghênh chiến. Bây giờ đã có thể xác định được, nàng quả nhiên là chưa hề nói khoác. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Chư Tử Đạo Tràng tới không chỉ là đệ tử nhỉ. Mặc dù cục diện chiếm ưu thế, nhưng mà người Dư Gia vẫn lo lắng nhìn về phía Bắc Minh Đại Ma Đầu, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Chư Tử Đạo Tràng. Lúc này hắn không xuất thủ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn hai thị thiếp bên người. Ta cũng có chút ngứa ngáy. Mạnh Kiếm Uyên nhịn không được bật cười, xa xa nhìn về phía Phương Tiểu Mỹ. Mạnh huynh muốn xuất thủ sao? Bắc Minh Đại Ma Đầu cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Kiếm Uyên cười nói, trong thế hệ trẻ tuổi Thần Châu, ngoại trừ những người đi tinh vực kia, đã không người là đối thủ của ta. Nói đến ta đã có vài chục năm chưa từng kịch chiến, thực lực nữ tử kia không yếu, ngược lại là một nhân tuyển tốt. Muốn động thủ thì cứ động thủ, nói những lời này làm gì? Hoa Kiếm Mỹ cười lạnh, thân hình đột nhiên vọt tới. Hey, cái tính tình này. Mạnh Kiếm Uyên bất đắc dĩ vội vàng hô, cũng theo sát vọt tới. Hai người bọn họ một trái một phải, đồng thời xông về phía Phương Thành La và Phương Tiểu Mỹ. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang, một đạo đạo ý đồng thời từ cửu thiên phủ xuống, như là tầng tầng xương khí. So với đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng khác mà nói, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay cả Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ cũng không dám khinh thường, sắc mặt đồng thời cứng lại, thân hình xoay chuyển tránh đi mũi nhọn. Hai người các ngươi đã là người phụng thiên mệnh nhất mạch, lại muốn khó xử chúng ta. Phương Tiểu Mỹ mặt đầy sát khí, sầm nhiệm quát trói tai. Mấy vị trưởng lão Đại Tuyết Sơn nhất mạch cũng giận dữ, có loại cảm giác bị phản bội. Bây giờ Thiên Nguyên, chúng Tiên Minh và Phụng Thiên Minh phân tranh đã là một bí mật công khai. Chỉ là vì lý niệm khác biệt, phân biệt trở thành hai phe trong Chư Tử đạo tràng, tương hỗ đấu đá, đã kéo dài 300 năm. Thậm chí là nhớ ngày đó, Phù Diêu Cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cũng bởi vì cái loại lý niệm này bị Bắc Minh đại ma đầu chém, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Nói thật, đáng buồn nhất chính là kiểu chết như thế này. Dù sao nếu chết ở trên chiến trường, còn có thể trùng sinh ở trên điểm tướng đài. Thiên Nguyên có rất nhiều kỳ tài dùng cái loại hình thức này một lần nữa trở về nhân thế. Nhưng khi đó Đạo Vô Phương bị Bắc Minh đại ma đầu chém giết là vĩnh viễn bị xóa đi. Cũng chính vì cái sự kiện kia khiến cho thế nhân biết chúng Tiên Minh và Phụng Thiên Minh tồn tại, cũng biết nội bộ Chư Tử đạo tràng cũng không phải là làm bằng sắt. Tịnh thổ cổ tộc phần lớn là người của chúng Tiên Minh, mà Đạo Thống Thần Châu và Đại Tuyết Sơn thì phần lớn là người Phụng Thiên Minh. Hai mạch tranh đấu đã lâu, bởi vậy Bắc Minh đại ma đầu đến khó xử Bột Hải Quốc dự ra. Kỳ thực Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ không cảm giác ngoài ý muốn, thế nhưng khi bọn hắn thấy được hai người Thần Châu, trong lòng lại nhịn không được có một loại phẫn nộ khó mà áp chế. Chớ có hiểu lầm, ta chỉ là cầu chiến một trận mà thôi. Nghe Phương Tiểu Mỹ và trưởng lão Đại Tuyết Sơn hét lớn, Mạnh Kiếm Nguyên lại nở nụ cười. Hắn dậm chân tiến lên, tay áo xoay tròn, đón gió mà đứng, phong lưu phóng khoáng không nói ra được, tuấn mỹ vô song. Hai mắt nhìn Phương Tiểu Mỹ, tựa hồ có chút tiếc hận thở dài. Nàng vốn là giai nhân, làm gì vì ma đầu kia mà hủy hoại cuộc đời của mình. Im ngay! Phương Tiểu Mỹ giận tím mặt, bước ra một bước, thần mâu trực kích. Mạnh Kiếm Uyên cười to, thân hình du tàu, cảm giác không dính bụi trần. Một đạo thanh lưu di chuyển trong bàn tay hắn, thình lình hóa thành đao quang, vừa đúng ngăn lại bạch cốt thần mâu của Phương Tiểu Mỹ. Miệng lại không trung thực, thân hình du tàu không ngừng khiêu khích. Người khác gọi ngươi là ma đầu, nhưng mà ta coi nàng là tiên tử chân không dính bụi, thực không đành lòng nhìn nàng lâm vào nước bùn. Hơn nữa ta cũng đã được nghe nói chuyện của nàng, biết ma đầu kia không phải cha ruột. Từ bối phận của cha nàng luận, nàng còn là người Thần Châu nhất mạch. Chỉ cần nàng nguyện chặt đứt quan hệ với ma đầu kia, ta sẽ dùng tính mệnh đảm bảo dẫn nàng tiến vào Chư Tử đạo tràng tu thành chính quả. Thế nào? Thanh âm của hắn nghe cũng coi như là thành khẩn, lại thêm khuôn mặt như là quan ngọc, thực có thể đào mê không biết bao nhiêu tiên tử. Nhưng mà chẳng ai ngờ tới, Phương Tiểu Mỹ nghe câu nói này xong, khuôn mặt tựa như là phủ lên xương lạnh, khó coi tới cực điểm. Hôm nay nếu như ta không giết người, thề không làm người. Ầm một tiếng, bạch cốt thần mâu nở rộ hung mang vô tận, gắt gao đâm về phía Mạnh Uyên kiếm. Mà nữ tử váy đen thì lại càng trực tiếp ôm kiếm bay tới. Một đạo kiếm quang yêu diễm như linh xà, mờ mịt vô địch, nhưng mà lại được lực lượng khó có thể tưởng tượng, hùng hằng chém về phía Vương Thanh La quát lạnh. Bởi vì chúng ta là Phụng Thiên Minh nhất mạch, mới muốn trừ hai cái tên bại hoại cặn bã bọn người ra. Người Phụng Thiên Minh chỉ có anh hùng, các ngươi và sư tôn của mình chính là vết bẩn duy nhất. Còn mẹ ngươi xú nữ nhân, bây giờ không đánh ngươi, ngươi sẽ không biết Thanh La ra ra ta mạnh bao nhiêu. Phương Thanh La chửi ầm lên, há mồm phun ra mảnh liệt diễm, đốt cháy lửa bên hư không, giống như là ma thần tái thế, táng thiên địa diệt. Ầm một tiếng, hai người Thần Châu ra tay, làm cho cục diện trong sân lập tức trở nên khó hòa giải. Lúc đầu Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La chiếm ưu thế, lúc này đã tiêu đi. Chín vị cao thủ chiến thành một đoàn, không trung mây quấy xương động, điện tránh lồi mình, cuồng phong nổi lên bốn phía, như là trên trời rơi xuống đại kiếp. Bất luận là Phương Thanh La, Phương Tiểu Mỹ hay là mấy vị trưởng lão Đại Tuyết Sơn, thậm chí ngay cả Hồ Bằng Cầu Hữu được Phương Thanh La mời tới cũng tham chiến. Nhưng mà nhất thời không phân rõ cao thấp, mỗi người đều toàn lực xuất thủ, trong lúc cấp thiết ai cũng không rảnh bận tâm cái khác. Trước giao huyền tôn nhi của người ra đi. Mà ở lúc này, một thị thiếp bên người Bắc Minh đại ma đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống quát lạnh. Lúc này Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều bị quân ấy lâm vào hỗn chiến, dư gia nhất mạch trở thành tồn tại không người chú ý. Nếu vào lúc này Bắc Minh đại ma đầu xuất thủ, như vậy dư gia nhất mạch tất nhiên sẽ bị diệt. Trong lòng của bọn hắn đều khẩn cầu sẽ không bị Bắc Minh đại ma đầu chú ý tới. Lúc này thấy thị thiếp kia nhìn xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Thiên địa u ám, nếu như chờ chủ nhân xuất thủ, như vậy mất mạng không chỉ là hắn. Một thị thiếp khác cười lạnh, mặt đầy sát khí mở miệng. Trong lúc các nàng nói chuyện, tựa hồ thiên địa ẩn ẩn xuất hiện một loại biến hóa. Trên đỉnh đầu của bọn hắn đã bao phủ một mảnh uy áp. Không hề nghi ngờ, cái kia là khí tức của Bắc Minh Đại Ma Đầu. Loại khí tức này bao phủ, để trong mắt của bọn hắn xuất hiện huyễn tượng, giống như là người khác không tồn tại. Ở trước mắt của bọn họ chỉ có Bắc Minh Đại Ma Đầu chí cao vô thượng. Tính mạng của mình đều ở một ý niệm. Nếu không làm theo thị thiếp của hắn nói, rào Dư Hoài Nô ra, như vậy sẽ tai họa ngập đầu. Nhu Nhi, Dư phu nhân khóc muốn ngất, chỉ ôm chặt Dư Hoài Nô, chết cũng không chịu buông ra. Thế nhưng đến lúc này, trên gương mặt còn chút non nớt của Dư Hoài Nô lại xuất hiện vẻ cương nghị hiếm thấy, ngẩng đầu nhìn Dư gia lão tổ nói: "Lão tổ tông, để con đi theo bọn hắn, bằng không chỉ sợ Dư gia chúng ta ai cũng trốn không thoát. Bất quá trước khi Hải Nhi đi, còn xin lão tổ tông tin con, con không giết Tiêu Chí Viễn, nhưng mà nếu con một cơ hội, con sẽ giết hắn." Nhu Nhi, con... Dư Thiết Linh run giọng mở miệng, cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn không có quá nhiều khuyên can, tự hồ hắn cũng biết bây giờ đã không có biện pháp khác. Hảo hài tử. Trên mặt Dư gia lão tổ lộ ra vẻ trấn an, vuốt đầu Dư Hoài Nhu khẽ nói: "Con nói không sai. Hôm nay nếu Dư gia ta không bồi ra một cái mạng, chỉ sợ toàn bộ Dư gia khó trốn khỏi tai ương hủy diệt." Từ trên xuống dưới Dư gia đều ngơ ngác kinh ngạc nhìn qua lão tổ tông, trong lòng có loại cảm giác đè nén khó tả. Dư gia lão tổ thật là muốn giao Dư Hoài Nhu ra sao? Thế nhưng lời kế tiếp của Dư gia lão tổ lại là nằm ngoài mọi người dự kiến. "Chỉ là người này không phải người, mà là ta." Từ trên xuống dưới Dư gia, ánh mắt đều trong nháy mắt mở to. Dư Thất Linh kêu lên: "Không, không thể, lão tổ tông đang nói cái gì vậy?" Ngay cả Dư phu nhân cũng khóc giống lên, vươn tay ra bắt lấy ống tay áo của Dư gia lão tổ. Không giống người bình thường, trong gia đình phàm nhân, người đời trước một số thời khắc không quá trọng yếu, tiểu bối chính là hy vọng. Người thế hệ trước thường thường sẽ đều vì hài tử mà hy sinh, nhưng mà gia tộc tu hành, người đời trước mới là vận mệnh, là trụ cột. Nếu lão tổ tông mà chết rồi, Dư gia nhất mạch không còn chỗ dựa gì nữa, sẽ cách trên năm xe bảy không xa. Bởi vậy gia tộc tu hành, cho dù hy sinh tiểu bối có thiên tư nhất trong gia tộc, cũng sẽ không động tới lão tổ tông. Nhưng lúc này, Dư gia lão tổ rõ ràng đã có chủ định, chỉ nhẹ nhàng cười cười thở dài: "Các ngươi không cần nói nữa, Nhu Nhi là hào hài tử, hắn không thể chết chỗ này. Chỉ có ta, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ ta là một lão đầu không có dùng được. Ngay cả tiểu bối cũng khi dễ trên đầu ta, nhưng bọn hắn không có hiểu, không hiểu rõ ta." Dư gia lão tổ nói chuyện hơi uốn ngực lên, ánh mắt lộ ra thâm trầm, giống như biến thành người khác vậy. "Nếu ta chết ở nơi này, đừng nói chỉ là mạng của Tiêu gia thiếu chủ, sợ là toàn bộ Tiêu gia cũng sẽ bồi vào. Nếu vãn bối kế thật thông minh như hắn biểu hiện, như vậy hắn phải biết đã đến thời điểm thu tay lại." Nói đến chỗ này, hắn không nói thêm lời, hai tay áo phất một cái, nhảy lên không trung. "Muốn tôn nhi ta, trước để cho lão phu ta lãnh thần thông của ngươi một chút đi." Thanh âm oang oang, thần sắc của Dư gia lão tổ bình thản, nhìn thẳng Bắc Minh. Ở thời khắc này, thân thể mập mạp hắn lại có một loại tang thương, uyên đỉnh nhạc trì, một trường vỗ tới Bắc Minh Đại Ma Đầu. Nhìn hắn đánh tới một trường, Bắc Minh Đại Ma Đầu quay đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt có chút động, đáy mắt tự hồ có tinh quang hiện lên. Nhưng chỉ là khuôn mặt có chút động, liền lập tức khôi phục bình tĩnh, thậm chí là ngay cả động cũng không có động. "Lão tổ tông." Nhìn một màn ở trên không trung, từ trên xuống dưới Dư gia đều nghẹn ngào kêu lớn. Nhìn Dư gia lão tổ dứt khoát xuất thủ, bọn hắn như nhìn một bóng lưng chịu chết. "Lão tổ tông, lão tổ tông trở về." Dư Hoài Nhu tuyệt vọng, tê tâm liệt phế kêu lớn: "Lão tổ tông, hắn, vì sao hắn luôn nghĩ quẩn, bỏ đi bài vị kia chẳng phải?" Dư phu nhân như sắp hồn mê, vô lực lôi kéo cánh tay của Dư gia chủ: "Lời này đừng có nhắc nữa." Nhưng mà Dư gia gia chủ hất tay của nàng. Dư phu nhân giật mình nhìn phu quân, chỉ thấy khuôn mặt hắn cương nghị, trong tay đã nhiều một thanh đại đao, chính là binh khí của hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn không trung, lạnh giọng nói: Nhu Nhi, còn nhớ kỹ, lão tổ tông chi giao khắp thiên hạ, trong 36 vị tiên quân có 5-6 vị là chí giao của ngài. Nếu hắn chết ở nơi này, như vậy Bắc Minh đại ma đầu lại hung tàn, cũng sẽ khiến Phụng Thiên Minh và chúng Thiên Minh đại chiến. Như vậy thì cũng chỉ có thể thu tay lại. Thứ này tương đương với lão tổ cầm mệnh của hắn, đổi mệnh của con. Con có biết không? Hải Nhi, Hải Nhi biết. Dư Hoài Nhu đã khóc đầy nước mắt, liên tục gật đầu, thân thể run lên. Dư Thiết Đình nhẹ gật đầu nói: Vậy thì tốt. Sau khi lão tổ tông chết, liền tới phiền ta, ta sẽ tiếp lấy khiêu chiến Bắc Minh đại ma đầu. Lời này làm cho Dư phu nhân kinh hoàng. Người điên sao? Dư Thiết Linh không để ý tới nàng, chỉ khẽ lắc đầu nhìn Dư Hoài Nhu nói: Dư gia chúng ta không thể không tham chiến, không thể để cho lão tổ tông một mình chịu chết, bởi vậy nhất định phải tham chiến, dù chết chỉ còn người cuối cùng, cho nên ta phải xuất thủ. Mà ngươi lập tức đi ngay, đi theo trưởng lão Đại Tuyết Xuân trở về, đợi cho tiểu ngũ tổ trở lại, nói rõ mọi chuyện cho bọn hắn, sau đó cầu bọn hắn dạy bảo ngươi, nhưng quyết không thể yêu cầu bọn hắn giúp ngươi báo thù, bởi vì ta muốn tương lai ngươi tự tay chém giết đại ma đầu kia. Phụ thân, con... Dư Hoài Nhu kêu lớn, mặt đầy sát khí. Con cũng muốn... Dư Thiết Đình quát to: Đáp ứng ta. Thân hình Dư Hoài Nhu chấn động, té quỵ trên đất. Hải Nhi, Hải Nhi nhớ kỹ. Tốt. Dư Thiết Linh quát khẽ, cười to nói: Chỉ có thể như thế, Dư gia ta mới có cơ hội chân chính quật khởi, trở thành đại tộc. Dư phu nhân đã xem không hiểu trượng phu và con trai mình, ngẩng đầu lên, càng không hiểu nhìn lão tổ tông chỉ vì một bài vị một người chết đã 300 năm mà không để ý tới tu vi cảnh giới khác biệt, ngang nhiên chịu chết sao. Vào lúc này hắn nhìn như vận dụng toàn lực, trên thực tế lại lười làm nhiều. Nói là toàn lực xuất thủ cùng với thị thiếp kia đấu pháp, chẳng bằng nói là mượn dùng phương pháp này theo bản năng ra một kích. Muốn dùng mạng già này đổi một con đường sống cho Dư gia ngươi sao? Mà nhìn hắn vọt tới, Bắc Minh đại ma đầu không để ý, một thị thiếp bên cạnh hắn lại cười lạnh: Năm đó chủ nhân nhà ta ngay cả Phù Diêu cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cũng chém, huống chi là chỉ một kim đan ở Bột Hải quốc, cũng không nhìn ngươi là thân phận gì, còn muốn uy hiếp chủ nhân nhà ta. Một vị thị thiếp khác hung ác điên cuồng cười lạnh một tiếng, trong tay nhờ một thanh tiên kiếm hùng hằng chém về phía Dư gia lão tổ. Chẳng ai ngờ tới thị thiếp cũng có tu vi nguyên anh cảnh, một kiếm này chém tới, kiếm khí ngập trời, đóng băng không gian, giống như là giữa thiên địa rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa, mang theo vẻ hung tàn bá đạo khó tả. Dư gia lão tổ thở dài, bỗng nhiên nhấc lên tu vi đánh qua một trường, liền dùng cái chết này tế điện 400 năm giao tình của chúng ta đi, Phương sư đệ. Một trường kia đánh ra nhìn như là hùng mãnh, nhưng mà trong mắt người cùng cảnh giới căn bản là quả hồng mềm, đừng nói đối phó nguyên anh cảnh, ngay cả thực lực kim đan tầng 9 cũng không có phát huy ra, nhìn tự như là lấy trứng chọi đá, chỉ có kết cục là thịt nát xương tan. Nhưng ngoài ý muốn đại sinh, một trường kia mềm nhũn vỗ ra, nghênh hướng băng thiên tuyết địa, rõ ràng yếu không thể tả, nhưng mà hết lần này tới lần khác, sau khi đụng phải kiếm quang ầm ầm bạo phát ra hung uy khó mà hình dung. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, kiếm quang liên tiếp vỡ nát, sau đó băng điện, ngay cả cánh tay của thị thiếp kia cũng vỡ nát. Oanh một tiếng, đến cuối cùng ngay cả thiên địa vô hình ở bên người Bắc Minh đại ma đầu cũng vỡ nát. Sắc mặt Bắc Minh đại ma đầu đại biến, vội vàng ôm thị thiếp ở bên cạnh hắn nhảy ra hơn 100 dặm, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát lực lượng cường đại kia. Bá một tiếng, không biết bao nhiêu người sợ run rẩy, trong chư thiên vô số con mắt nhìn tới, ngay cả Phương Tiểu Mỹ người bọn hắn ở chư tử đạo tràng đang ác chiến thì cũng nhịn không được mà hơi chậm lại, cùng nhau nhìn bên này. Những ánh mắt này đều có chút ngốc trẻ. Vừa rồi là xảy ra cái chuyện gì? Sao Dư gia lão tổ có thể có bản lĩnh bậc này? Đương nhiên, vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì ngay cả Dư gia lão tổ cũng gây ra như phỏng. Ngươi hỏi hắn là thân phận gì sao? Bất quá thời điểm chúng tu còn chưa kịp phản ứng, nơi sao có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo tức giận, cũng mang theo ý cười coi thường quần hùng thiên hạ, đáp trả thị tiếp vừa rồi quát hỏi Dư gia lão tổ. Hắn là tam đương gia của Tiệt đạo ta, so với hắn, chủ nhân nhà ngươi tính là cái thá gì? À, nghỉ đây nha mọi người, hết chương. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.